High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, Diodora mục đích. Nghênh coi lấy Ten La. Diodora trong mắt tràn đầy kia vô tận oán độc cùng cừu hận. Bất quá tiếp đó lại là mặt đầy nụ cười âm trầm. Còn hướng lấy Ten La cùng Rias cái này vừa đi tới. Syraok, Rias, Sitori Sona cùng Sigvaira tự nhiên cũng chú ý tới Diodora tồn tại. Nhìn xem đi tới Diodora đều hơi hơi nhíu mày. Cứ việc làm là Astaroth gia thiên tài cùng hạ nhiệm đương gia. Nhưng Diodora tại minh giới danh tiếng có thể không thế nào tốt đây. Nhất là những năm gần đây nhất, người này thông qua một ít hèn hạ thủ đoạn bắt rất nhiều nổi danh thánh nữ cùng nữ tu sĩ. Trở nên gay gắt ác ma cùng giáo hội trong lúc đó mâu thuẫn. Còn thường thường lấy phi thường biến thái thủ đoạn ngược sát địch nhân thậm chí là trong nhà dưới. Người hầu, mặc dù mọi người với nhau trong lúc đó cũng không có gì mâu thuẫn. Nhưng vô luận là Syraok vẫn là Rias chúng nữ đều không thích vui mừng Diodora cái tên kia. Lại không nói còn lại. Chỉ là nhìn qua liền nương trong nương khí. Kaguya Tenla, chúng ta lại gặp mặt. Cắn răng nghiến lợi, Diodora chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Tenla. Kia chói tai âm nhu coi như nữ tử thanh âm nghe vào vô cùng quái dị. Bên cạnh Rias chúng nữ đều là một trận buồn nôn không để lại dấu vết mà cách xa Diodora hai bước. A, lại gặp mặt, Diodora, ngươi là tới chúc phúc ta cùng Rias sao? Nhìn đối phương, Tenla cười híp mắt trở về nói. Kỳ thực Diodora hình tượng đã cùng ban đầu có bất đồng rất lớn. Da thịt giống như nữ tử giống như tiết trắng. Toàn thân trên dưới cũng phát ra lấy âm nhu khí tức. Nhưng là Tenla lại cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Dù sao người này nhưng là bị hắn chém mất liệt căn a. Chúc phúc ngươi. Giận quá mà cười. Diodora tâm đạo ngã hiện tại chỉ muốn xé ngươi. Nếu như không phải trường hợp không đúng. Diodora đã sớm hướng Tenla phát động điên cuồng trả thù. Hận không được đưa hắn chém thành muôn mảnh. Bất quá cũng không quan hệ. Bởi vì hắn hôm nay chính là tới trả thù Tenla. Hơn nữa đã nghĩ xong chu toàn kế hoạch. Cái này tội đáng chết vạn lần khốn nạn cướp đi hắn đồ trọng yếu. Như vậy mình cũng nhượng hắn nếm thử một chút bị đoạt đi đồ trọng yếu mùi vị. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Rias. Diodora trong mắt oán độc cùng cừu hận biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó mà là kia vô tận ôn nhu yêu thương vẻ mặt. Rias công chúa. Ngươi là cao quý như vậy thêm mỹ lệ. Cho dù trói mắt thiên sứ cùng thần nữ cũng so không trên ngươi. Ta một mực vẫn luôn ái mộ lấy ngươi. Mê luyến lấy ngươi. Hỏi, ta có thể không đạt được ngươi yêu mến. Một gối chạm đất, vô tận thâm tình. Diodora việc làm cho cả hội trường đều an tĩnh lại. Vị này Astaroth ra hạ nhiệm đương ra vậy mà hướng Gremory ra quý công chúa bày tỏ. Tại Rias cùng Tenla đính hôn lễ trên. An tĩnh mấy giây. Toàn bộ hội trường đều một mảnh xôn xao nhiên. Bravo lửa giận hùng hùng. Syraok chau mày. Sitori Sona cùng Sigvaira cũng đẩy kính mắt. Nhìn về phía Diodora trong ánh mắt lóe lên lấy kia không cách nào ức chế vẻ chán ghét. Diodora. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Rias bị tức gương mặt phát trắng. Nếu như Diodora tại còn lại thời gian tự nhủ những lời này coi như. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại nàng và Tenla đính hôn lễ trên. Đây không phải là tỏ tình. Mà là làm nhục. Rias công chúa. Hỏi ta có thể không đạt được người yêu mến. Khóe miệng hiện lên một tia âm lãnh độ cong. Diodora tra hỏi lấy nói. Bị giận quá. Nhưng Gremory ra nữ nhân cũng không phải là để cho người khi dễ chủ. Dĩ nhiên đối phương liền không cho mình lưu mặt mũi vậy mình cũng không cần khách khí với hắn. Rias trực tiếp tay ngọc vung lên. Nói, ta cự tuyệt, ta đã có tâm nghi người. Hắn chính là ta hôn ước người Kaguya Tenla. Lạnh lùng cự tuyệt Diodora. Rias khoác ở Tenla cánh tay biểu hiện rõ ràng thái độ mình. Rias công chúa. Lẽ nào ta có cái gì so không trên tên kia không? hắn chẳng qua là một đại đội huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh phế vật. Mà ta chính là Astaroth gia thiên tài cùng hạ nhiệm đương gia. Bất kể là thân thế, vị trí, huyết mạch, ta có cái gì kém hơn hắn sao? Sắc mặt cũng âm trầm xuống. Diodora đứng dậy, tiến lên từng bước tra hỏi lấy Rias nói. Mặc dù hắn cũng không có hy vọng nào Rias sẽ đáp ứng chính mình tỏ tình. Mặc dù hắn sáng sớm cũng ngờ tới như vậy kết quả. Nhưng là Rias không chút do dự liền cự tuyệt hắn. Như cũ nhượng cái kia vặn vẹo nội tâm oán độc thêm căm phẫn. Diodora, người nghĩ đối với ta vị hôn thê làm gì? Cản đến Rias trước người. Chính là Tenla thân ảnh. Mặc dù Rias cũng không sợ Diodora. Bất quá nhìn xem Tenla kia kiên cố hình bóng. Trong lòng vẫn không khỏi mọc lên tí ti khác thường xúc động. Ánh mắt đụng nhau. Bầu không khí khẩn trương. Diodora oán độc nhìn chăm chú lấy Tenla. Mà Tenla chính là châm chọc nghênh coi lấy đối phương. Tại Tenla trong ấn tượng Diodora chắc không có ngu xuẩn như vậy mới là. Nhưng vì cái gì hắn lại sẽ làm ra như thế ngu xuẩn sự tình tới? Suy nghĩ một chút Tenla lại minh bạch. Đoán chừng là người này đối với chính mình cừu hận đã vặn vẹo linh hồn hắn. Làm cho hôn mê hắn đầu não. Diodora, người làm có chút quá mức. Trong đám người tránh ra một cái thông đạo. Sau đó Siax cùng Grafia đi tới. Lucifer đại nhân, ta chỉ là đối. Đúng, lệnh muội biểu đạt chính mình tình yêu mà thôi. Loại sự tình này coi như là Lucifer đại nhân cũng không có quyền hỏi tới chứ. Quay đầu lại, Diodora cười lạnh lấy nói. Siax là một vị lấy nhân hậu nổi danh ma vương. Cái này nhượng rất nhiều người kính yêu hắn, truy sùng hắn, nhưng là giống vậy nhượng rất nhiều người xem thường hắn. Mà Diodora chính là người sau. Vốn là cho dù như vậy Diodora cũng không dám dễ dàng xúc phạm một vị ma vương. Nhưng nhượng Diodora nắm giữ phấn khích là, không chỉ có Grammary ra nắm giữ ma vương, bọn họ Astaroth ra cũng tương tự có. Diodora, người muốn nói cái gì? Khẽ nhíu mày, Siax nói, đồng dạng là ra từ Astaroth ra, Beelzebub là Siax bạn tốt, cũng là hắn sở công nhận người, nhưng là trước mắt Diodora chính là nhượng Siax phi thường thất vọng. Lucifer đại nhân, Kaguya Tenla là Rias công chúa hôn ước người, mà ta cũng giống vậy ái mộ lấy Rias công chúa, cho nên ta nghĩ hướng Kaguya Tenla đưa ra khiêu chiến. Để cho ta cùng hắn tới một trận rating game. Chỉ có người thắng sau cùng mới có thể có được Rias công chúa. Thế nào, Lucifer đại nhân, coi như là Grammary ra cũng không muốn nhượng Rias công chúa hôn ước người là một cái vô năng phế. Vật chứ, cùng Tenla tới một trận rating game. Đây mới là Diodora chân chính mục đích. Những năm gần đây Diodora không có một khắc quên qua Tenla mang cho hắn thống khổ và sỉ nhục. Hắn phải tại chỗ có người trước mặt đánh bại hắn, làm nhục hắn, trả thù hắn, sau đó cướp đi hắn hôn ước người nhượng hắn cũng nếm thử một chút loại đau khổ này thêm khuất nhục. Mùi vị, nghe được Diodora nói sau, toàn bộ hội trường lần nữa xôn xao. Vốn là chỉ là tham gia một lần bình thường đính hôn buổi lễ lại không nghĩ rằng còn có thể nhìn. Thấy một trận thú vị rating game, nhượng người có chút mong đợi đấy. Tenla sao Kun, người quyết định đây. Sự thái đã ẩm ý không dễ thu thập mức độ. Mặc dù lấy Siax ma vương thân phận tùy thời đều có thể kết thúc cuộc nháo kịch này. Thế nhưng dạng nói ắt phải đối. Đúng, Tenla thậm chí Rias mang đến không tốt ảnh hưởng. Cho nên Siax đem quyền lựa chọn giao cho Tenla. Bất quá, tại vô số đôi con mắt nhìn kỹ dưới. Tenla khẽ cười một tiếng. Sau đó cho ra làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc trả lời. Ta cự tuyệt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.